Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578. Hào môn bệnh thiếu gia. 15, cũng may này lộ trình chẳng phải thật xa xôi. Phong Lạc Viêm đến gần sau, nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn một tay mang theo bao. Thân sĩ phong cách thể hiện, theo bản năng liền vươn tay đến đòi giúp nàng dò sách. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, ngược lại cũng là biết nghe lời phải. Tình cảnh này, hai cái người trưởng thành linh hồn làm được đơn giản lại trực tiếp. Nhưng ở vây xem các học sinh chung, đã có thể không bình tĩnh, có mờ mịt phái, của ta thiên đâu, hai người bọn họ quan hệ khi nào thì tốt như vậy. Có phun nước miếng phái, cũng không phải không thù, Vu Tịch Nhiên là cái tàn phế sao. Cư nhiên nhường đồng thiếu hỗ trợ linh túi sách, có không thể tin phái, ta không tin hay không, làm sao có thể biến thành như vậy, chuyện này không nên là như vậy à. Có ăn đường phái cũng là tối thân cận nhất phái. Đồng thiếu hảo manh a, quả thực chính là manh tạc. Vì sao ta không có như vậy đồng thiếu? Giờ phút này, hai người đi ra ngoài. Phía sau Trần Ngọc lại đột nhiên mở miệng. Nhiên nhiên, các ngươi hôm nay muốn đi sao? Nói rõ soát tồn tại cả Mani giờ phút này. Phong Lạc Viêm ánh mắt rời qua đến. Không biết này thân thiết kêu Mộ Ngôn Ngôn ở thế giới này khổ chủ danh nữ nhân là ai? Thấy thế, Trần Ngọc lại là điềm điềm cười. Đồng thiếu hảo, ta là Trần Ngọc, Nhiên Nhiên cùng lớp đồng học, cũng là bạn tốt dục này không biết xấu hổ. Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy nàng đối Phong Lạc Viêm cười, trong lòng có chút không thoải mái. Đi trước lên tiếng, tiểu trí, chúng ta đi thôi. Phong Lạc Viêm gật gật đầu. Đem ánh mắt theo Trần Ngọc trên mặt di hồi, rất nhanh sẽ cùng rời đi. Khả bọn họ lại không biết vừa rồi lưu lại câu nói kia đã là lại làm cho người ta đàn chấn kinh rồi. Vu Tịch Nhiên vậy mà kêu đồng thiếu tiểu trí. Bọn họ kết quả cái gì quan hệ a? Còn có thể động, ôm lên đùi, Vu Tịch Nhiên thực ghê tởm. Không biết xử cái chiêu gì sổ, ngươi đây là ghen tị đi. Đúng vậy, nàng dựa vào cái gì? Một cái trong nhà bán sữa chặt, bán sữa ôm lên đồng thiếu đùi ngươi không ôm lên, ngươi không là càng xấu hổ sao? Hơn nữa ngươi cho là ngươi muốn ôm có thể ôm dường như, mọi người tiếng tranh cãi chung. Trần Ngọc một trương mặt cực kỳ khó coi, cúi tại bên người thủ càng là gắt gao kháp nhanh, sau một lúc lâu đều làm không rõ đó là một chuyện gì. Nàng cái trán gân xanh tuôn ra, tức giận đến mau tại chỗ nổ mạnh. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tài năng nhường Vu Tịch Nhiên bị vứt bỏ, lại ôm lên đồng ra đùi. Trần Ngọc mặt trầm xuống suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này bên cạnh, Trịnh Bội ra đuổi theo. Dè dặt cẩn trọng hỏi. Tiểu Ngọc, chúng ta khi nào thì đi dạo phố a? Dạo phố? Dạo ngươi cái giám phố? Gầm lên giận dữ vang lên. Sau đó dần dần quy về bình tĩnh. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đang ngồi ở về nhà trên xe. Hai người bọn họ nhân là ngồi ở một chiếc sau xe tòa. Về phần chỉnh chiếc xe chung quanh, đều cũng có xe ở bảo hộ bọn họ, có thể nói phô trương là rất lớn. Như vậy nghiêm cẩn ngẫm lại, hiện thực trong sinh hoạt hai người làm minh tinh sở nhận đến đãi ngộ còn không bằng một cái đầu. Hai đầu tốt đứa nhỏ, thực ngược a, không thể lại nghĩ. Mộ Ngôn Ngôn lấy ra di động bắt đầu ngoạn gần nhất mê mẩn nhất khoản trò chơi. Phong Lạc Viêm thấy nàng ngoạn vui vẻ, lại gần hỏi, ngươi đang đùa cái gì? Vương giả vinh quang, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt cũng chưa theo trên di động rời. Hết sức chuyên chú đánh trò chơi, bớt chút thời gian trả lời. Hai tay còn nghiêm cẩn thao tác, phi thường trầm mê cho đánh trò chơi mà không thể tự kềm chế. Phong Lạc Viêm nhất thời có chút không nói gì, bất quá lúc này hắn cho rằng Mộ Ngôn Ngôn chỉ là thích điểm đánh trò chơi mà thôi. Chờ về tới ra, buổi tối nên nàng cho hắn phụ đạo công khóa, đến thủ thuật che mắt Viên Lệ Quyên thời điểm, nàng vẫn là ở đánh trò chơi. Hết chương.